Cuồng ngạo thương khung, đồng nhân đấu phá. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có dị hỏa hỗ trợ, Tiêu Đình sẽ sớm luyện hóa thành công tia độc ma độc này, chỉ còn lại đấu khí tinh nhuần đại bổ ba người. Tiêu Đình tạm ở lại phủ đệ của Tiểu Y Tiên, Mỹ Đồ Toa đem Tiêu Đình về phòng, bởi vì không yên tâm mỗi ngày đều ở trong phòng Tiêu Đình để tiện theo dõi. Ngọc Thủ mềm nhẹ kéo ra vạt áo Tiêu Đình, đôi mắt đẹp gắt gao nhìn vết ban độc ở ngực trái, cẩn thận quan sát, âm thầm ghi nhớ từng sợi mạch máu đen lúc ẩn lúc hiện trên da. Mỹ Đồ Toa theo dõi hồi lâu như sợ chúng phát sinh biến dị, sau cùng nàng thở dài kéo lại vạt áo thay Tiêu Đình vuốt phẳng cổ áo, dung nhan xinh đẹp vẫn luôn lâm vào bất an. Nàng tựa lên bả vai nóng hầm hập của Tiêu Đình, trong lòng thầm mong Tiêu Đình có thể vượt qua quan ải này. Đã hai ngày trôi qua, không có Mỹ Đồ Toa bầu bạn, Tử Nghiên vô cùng nhàm chán, nàng tất tả đeo bám Tiểu Y Tiên, luôn miệng nói muốn học độc công của Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên lạnh mặt trừng Tử Nghiên, nàng không có nhiều kiên nhẫn làm bạn cùng trẻ con. Nhưng Tử Nghiên dường như miễn nhiễm với thái độ lạnh lùng bức người của Tiểu Y Tiên, mỗi khi bị lạnh nhạt nàng đều lè lưỡi, sau đó mặt dày lì lợm đi theo. Tiểu Y Tiên bị phiền sắp muốn đánh người, đành đưa vài cuốn độc thư cho Tử Nghiên đọc, để nàng nhận biết, phân loại các loại độc vật thảo dược tiếp thu kiến thức mới cũng không tệ. Tử Nghiên lúc đầu hào hứng chuyên chú xem, qua một lúc bắt đầu không tập trung, trong đầu suy nghĩ bát quái. Vòng tới vòng lui vẫn là vấn đề nàng thắc mắc đã lâu. Tử Nghiên kẹp nách quyển độc thư đi tới trước mặt Tiểu Y Tiên, bộ dạng trần trừ muốn hỏi nhưng sợ nói ra bị mắng, dù sao sự lãnh đạm xa cách của nàng vẫn đáng sợ hơn Mỹ Đồ Toa. Có chuyện gì? Tiểu Y Tiên liếc mắt lạnh nhạt nhìn Tử Nghiên, nhìn bộ dạng nhãi ranh này là biết muốn đem phiền phức tới cho nàng. Tiểu Y Tiên tì có thể giải đáp thắc mắc này giúp ta được không? Ta tò mò đã lâu nhưng không dám hỏi ai. Tử Nghiên kéo bím tóc màu tím ra trước ngực, vân về bím tóc ngập ngừng hỏi, bộ dạng vô cùng hiếu học đang muốn thỉnh giáo lão sư. Mau nói, Tiểu Y Tiên nhắm mắt thở ra, nhíu mày nói, nàng ăn không vô bộ dạng đáng yêu nhưng hàm chứa danh ma nghịch ngợm của Tử Nghiên. Tiểu Y Tiên tì, hôn là cái gì? Sao người ta lại thích hôn như vậy, ăn được sao? Có ngon như đan dược ta vẫn hay ăn không? Tử Nghiên mang theo đôi mắt sáng sạch non nớt đơn thuần thỉnh giáo Tiểu Y Tiên, hoàn toàn không biết vấn đề nàng đang hỏi có phần nhạy cảm, khiến người khác ngượng ngùng. Ai ngượng cứ ngượng nhưng nàng thì không, Tử Nghiên không hiểu phong tình chỉ đơn giản là tò mò. Tiểu độc thân chưa mảnh tình vắt vai Y Tiên, huyệt thái dương của Tiểu Y Tiên nhảy lên thình thịch, nhân sinh mười mấy năm qua chỉ có khốn cảnh và tràn đầy huyết tinh, Tiểu Y Tiên cũng chưa từng trải qua chuyện yêu đương, nàng có thể nói gì? Nhưng mà đối diện với ánh mắt non nớt tràn ngập mong cầu được lý giải của Tử Nghiên, Tiểu Y Tiên cảm thấy đau đầu, nếu không nói nàng nhất định sẽ đeo bám vấn đề không bỏ. Nó là một loại hành động dùng để biểu hiện tình cảm, bày tỏ sự yêu thích của mình dành cho đối phương. Tiểu Y Tiên ho nhẹ, vẻ mặt bình tĩnh nghiêm túc nói, mặc dù nói ra nàng vẫn cảm thấy có chút thẹn. Vậy sao, thảo nào bọn người ở học viện hôn nhau xong đều thề non hẹn biển, nói yêu đối phương, không rời không bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Nghiên vân vê cằm làm như đã hiểu, nhớ đến những câu nói của những người đó, không khỏi dùng mình ớn lạnh. Nhìn bộ dạng Tử Nghiên, trong mắt Tiểu Y Tiên hiện lên ý cười nhợt nhạt có chút đắc ý, biết sợ là tốt sau này nàng không tiếp tục bị làm phiền. Đột nhiên một đạo thân ảnh xuất hiện áp sát gần kề Tiểu Y Tiên, Tử Nghiên dán mặt gần sát Tiểu Y Tiên, chóp mũi hai người muốn chạm vào nhau. Ta cũng thật thích Tiểu Y Tiên tì, chúng ta làm bằng hữu cả đời được không? Đồng tử màu tím nhạt nhìn Tiểu Y Tiên, thành thật nói. Tiểu Y Tiên trợn mắt nhìn Tử Nghiên, bản năng muốn đẩy nàng ra nhưng lại sợ chạm vào làm Tử Nghiên trúng độc. Thấy Tiểu Y Tiên im lặng, Tử Nghiên nhón chân lên, ấn cái miệng nhỏ của mình lên cánh môi nhợt nhạt của Tiểu Y Tiên. Oành, Tiểu Y Tiên cảm giác như ngũ lôi oanh đỉnh đầu, dung nhan tinh xảo nhợt nhạt thoáng ửng hồng, không biết là tức giận hay ngượng ngùng nhưng dù sao nụ hôn đầu của nàng cũng đã mất vào tay một nhãi con. Tử Nghiên ấn miệng mình lên môi Tiểu Y Tiên, rất nhanh liền tách ra, chỉ cảm thấy môi nàng giống môi mình, lại có chút bất đồng. Thật mềm, thật thơm, có chút lành lạnh như con người của Tiểu Y Tiên. Nhìn Tiểu Y Tiên sợ đến ngây người, Tử Nghiên lại nhón nhân, há miệng cắn nhẹ vào môi Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên lúc này mới có phản ứng, tức giận không nhẹ, lãnh ý lăng duệ bạo phát, vung trường đánh Tử Nghiên, thân hình nhỏ nhắn của Tử Nghiên như đạn pháo bay đi, đập mạnh vào hai, ba bức tường mới ngừng lại. Mặt Tiểu Y Tiên đỏ như trái cà chua, nàng thở phì phò đứng dậy, dùng ống tay áo lau miệng một cách thô bạo, nếu là người khác đã sớm bị nàng đánh chết. Nghiến răng nghiến lợi nhìn Tử Nghiên nằm yên trong đống đổ nát chưa bò dậy được, đôi chân thon dài lấy tốc độ cực nhanh đi tới, dù là trẻ con thì hôm nay Tiểu Y Tiên cũng phải đánh nàng một trận ra trò. Trần Thòn đá mạnh vào bả vai Tử Nghiên làm nàng lăn qua. Tiểu Y Tiên từ trên cao nhìn xuống, thấy trên mặt và môi Tử Nghiên đã chuyển qua màu tím đen, lúc này Tiểu Y Tiên mới hoàn hồn lại. Tử Nghiên há miệng thở dốc, hai mắt nhắm nghiền, bộ dạng vô cùng thống khổ. Tiểu Y Tiên tức giận không có nơi phát tác, bất đắc dĩ ngồi xuống cạnh miệng nàng, thô lỗ nhét một viên dược vào. Đầu ngón tay lạnh lẽo vô tình chạm vào đầu lưỡi ướt át nóng bỏng của Tử Nghiên, Tiểu Y Tiên giật bắn người lui về sau, lấy ra khăn tay lau sạch đầu ngón tay, dường như cảm thấy chưa đủ, nàng tức giận ném khăn tay xuống đất hậm hực bỏ đi. Chưa được bao lâu Tiểu Y Tiên quay trở lại, nhìn Tử Nghiên nằm co quắp dưới đất, cắn răng đeo bay tay ra đặc chế vào, nắm lấy cổ áo nàng kéo về phòng, như xách con gà con ném lên giường. Chuyện này xem như dừng lại ở đây, coi như kiếp trước nàng mắc nợ tiểu quỷ này. Một lúc sau Tử Nghiên lồm cồm bò dậy, đôi mắt ngập nước đờ đẫn nhìn xung quanh, cả người đều đau nhức. Nhớ đến sự việc vừa rồi cùng biểu tình muốn gờ yêu tà ếch người của Tiểu Y Tiên, nàng không khỏi rùng mình, quá đáng sợ. Tử Nghiên lấy ra một viên đan dược nhai nhóp nhép, cả người đều vui thích thỏa mãn, cái gọi là hôn gì đó cũng không ngon ngọt như mọi người ca tụng, so ra kém xa đan dược của Tiêu Đình luyện chế cho nàng. Tử Nghiên bĩu môi, dù sao nàng cũng đã thử qua cái gọi là hôn, nàng mới không hiếm lạ, sau này cũng không tò mò sự việc nhàm chán nhạt nhẽo đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày nào Tiêu Đình chưa luyện hóa xong sợi hắc độc trong nội thể, Mỹ Đổ Toa vẫn không yên lòng, nàng thời thời khắc khắc đều ở cạnh Tiêu Đình, thu hết mọi biến hóa dù là nhỏ nhất trên người Tiêu Đình. Sợi kịch độc đen kịch dần nhạt màu đi, có thể mơ hồ thấy được một mảng đấu khí sành sạch tinh nhuần màu xám nhạt bên trong. Tiêu Đình thúc giục dị hỏa càng tăng thêm nhiệt độ. Không hổ là vật độc ngưng tụ đấu khí cả đời của đấu tông, Tiêu Đình đột nhiên hứng thú với ma độc ban trên người, nếu có thể hoàn toàn luyện hóa ma độc ban, có lẽ cô sẽ có cơ hội tiến giai. Bên trong ngọn lửa hừng hực tia hắc độc gần như đã tiêu tán hoàn toàn, tạp chất đều bị thiêu đốt thành hư vô, quầng lửa dần tản ra vờn quanh đoàn đấu khí màu xám nhạt. Tiêu Đình cho tinh thần lực chìm vào đoàn đấu khí này, không gặp bất cứ sự cản trở nào, Tiêu Đình đã hoàn toàn làm chủ nguồn đấu khí, bắt đầu dựa theo công pháp tu luyện vận chuyển nó vào trong đan điền, sau đó hòa vào toàn thân. Tiêu Đình ngồi ở tư thế xếp bằng đả tọa, đột nhiên xoay lòng bàn tay ra, một đám linh thạch từ trong chữ vật hiện ra, bị Tiêu Đình hấp thụ vào cơ thể hòa trộn cùng đoàn đấu khí tinh nhuần vừa luyện hóa được. Nhiệt độ thân thể dần giảm xuống ở mức bình thường, quanh thân như động không đáy điên cuồng cắn nuốt linh thạch và đấu khí xung quanh, tản mát ra hơi thở cường đại làm Mỹ Đổ Toa cũng phải kinh cây ết yêu tạ ết. Đoàn đấu khí này bị chia ra làm 30 giọt đấu khí, hòa cùng linh khí chậm rãi phân tán lan khắp cơ thể, thấm vào xương cốt da thịt. Thân thể vẫn luôn bị độc ban hành hạ đau đớn thống khổ, giờ phút này từng tế bào trong người đều được tưới tắm tẩm bổ. Cả người thanh thoát sảng khoái, làm cho sâu trong thân thể lẫn linh hồn đều thoải mái khó nói thành lời. Tiêu Đình dùng mình ngửa cổ khẽ hừ một tiếng, thở hắt ra một hơi chậm rãi kết thúc quá trình tu luyện, dần dần tỉnh lại. Còn đang mơ màng, Tiêu Đình cảm giác thân thể đột nhiên bị ôm lấy, hai khối thân thể thân mật dán sát nhau, nhiệt độ cơ thể nháy mắt bạo tăng, Tiêu Đình vòng tay vững vàng ôm lấy người ngọc đang ngồi tựa trong lòng mình, chậm rãi mở mắt. Đối diện dung nhan kiều diễm ướt át, ánh mắt mê ly mang theo một chút men say động lòng người, đôi môi căng mọng gần kề ngay trước mắt, nội tâm Tiêu Đình thoáng tê dại, gương mặt đỏ bừng muốn xuất huyết. Mỹ Đổ Toa kiều nhược không xương dán lên người Tiêu Đình, làm cho hai khối mềm mại trước ngực cọ vào nhau, chỉ nàng mới biết bộ dạng thỏa mãn trong tu luyện vừa rồi của Tiêu Đình có bao nhiêu khiêu khích hấp dẫn chí mạng đối với nàng. Nàng trườn người lên câu lấy cổ Tiêu Đình, đôi môi căng mọng hé mở ngậm lấy cánh môi khô khan Tiêu Đình, trằn trọc hôn sâu. Trong phòng an tĩnh chỉ còn lại tiếng y phục cọ sát, thỉnh thoảng truyền ra tiếng thở đứt quãng cùng âm thanh mút mát ướt át. Mỹ Đổ Toa không ngừng lá râu cánh môi xinh đẹp của Tiêu Đình, đầu lưỡi vươn ra vẽ một vòng cung trên cánh môi làm nơi khô cằn này dần mềm mại, đầy nước. Tiêu Đình há miệng vươn đầu lưỡi tiến nhập vào miệng nàng, tìm lấy cái lưỡi đinh hương ở phía bên kia, cả hai nhiệt tình quấn lấy nhau. Như người chết khát trong sa mạc liên tục đòi lấy mật ngọt trong miệng nàng. Hai tay Tiêu Đình cũng không yên phận, càn rỡ tiến nhập vào trong y phục của Mỹ Đổ Toa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đường vuốt ve từ thắt lưng nàng đi xuống, lúc nặng lúc nhẹ xoa nắn cánh mông căng tràn của nàng, làm cho giai nhân giật mình thẳng thốt run rẩy hừ nhẹ kháng nghị. Qua một lúc lâu Tiêu Đình mút nhẹ đầu lưỡi nàng, chậm rãi nhả ra, cả hai đều chưa đã thèm luyến tiếc nhìn đối phương. Mỹ Đổ Toa mềm nhũn dựa vào người Tiêu Đình, bị Tiêu Đình xoa nắn mông, nàng vừa thẹn vừa giận vặn vẹo thân mình như kháng nghị, trừng mắt nhìn Tiêu Đình u oán nói. Bỏ tay ra, Tiêu Đình cười tà cúi xuống hôn lên khóe môi Mỹ Đổ Toa ái muội nói. Vậy nàng mau bỏ tay khỏi ngực ta. Chấm, không, Mỹ Đồ toa bướng bỉnh dứt khoát nói, vùi mặt vào vai Tiêu Đình giả chết. Ngọc Thủ mềm nhẹ nắn bóp ngực Tiêu Đình, thấy Tiêu Đình không có ý ngăn trở nàng, trong lòng đắc ý nhắm mắt lại, như có như không tiếp tục chơi đùa khối mềm mại trong tay. Tiêu Đình giờ khóc giờ cười nhìn Mỹ Đồ toa nhắm mắt giả chết cũng không quên chiếm tiện lợi mình, ác ý nổi lên. Bàn tay từ dưới tiến quân thần tốc đi lên ôm lấy gò bồng ngồn ngộn căng tròn trong tay. Ha ha, Mỹ Đồ toa khẽ than một tiếng, bị thủ pháp vuốt ve săn sóc của Tiêu Đình làm cho chân tâm mềm nhũn, buông tay xuống âm thầm nức nở, nhắm mắt lại cảm thụ sự thoải mái mà Tiêu Đình đem đến. Mấy hôm nay nàng vất vả canh chừng Tiêu Đình, cũng đến lúc ngồi hưởng thụ Tiêu Đình hầu hạ. Tiêu Đình nhìn bộ dạng run rẩy kiều mị mê người của nàng, âm thầm nuốt nước bọt, tất cả biểu cảm của nàng dù là chau mày, hít thở đều tản ra mị lực cuốn hút. Khơi gợi từng đoàn lửa nóng và vọ y gờ chiếm hữu trong Tiêu Đình. Tiêu Đình thở hắt ra tự tìm chấn định, động tác trên tay dần chậm lại, nhưng không rời đi, bàn tay an tĩnh bao lấy ngực nàng, cảm thụ từng nhịp tim đập liên hồi. Tiêu Đình cúi đầu tựa trán mình vào trán nàng, thấp giọng hỏi. Tiểu thải, ta tu luyện đã bao lâu rồi? Hôm nay là sáng ngày thứ ba. Mỹ Đồ toa nhắm mắt thản nhiên nói. Vậy, phong ấn đã xong rồi sao? Vẫn chưa, cách ba ngày phải tiến hành trọng điệp phong ấn một lần, qua bảy lần mới xem như hoàn tất. Mỹ Đồ toa mở mắt ra, đôi con ngươi có phần u ám. Thảo nào, trong lúc luyện hóa tia khí độc ẩn trong người, ma độc ban đều ngắt quãng mà phát tác. Tiêu Đình thở dài nói, xem ra phải chịu đựng dày vò thêm nhiều ngày. Mỹ Đồ toa không rõ lắm nhưng ở ba ngày túc trực bên người Tiêu Đình, nhiều thời điểm trong ngày vẻ mặt Tiêu Đình nhăn nhó cắn chặt răng, biểu tình đầy thống khổ, Mỹ Đồ toa cũng biết là ban độc phát tác. Đầu ngón tay lành lạnh vuốt ve vùng da có ban độc nổi lên từng sợi mạch máu đen, Mỹ Đồ toa thấp giọng nói. Hôm nay vừa lúc tiếp tục thi triển phong ấn. Tiêu Đình gật gù, cả hai tạm thời tách ra để Tiêu Đình tắm gội thay y phục. Mỹ Đồ toa ngồi trên giường khẽ cắn môi, dung nhan phiếm hồng như là đang ẩn nhẫn điều gì. Nếu không phải sợ lỡ thời gian, nàng thật muốn tiến vào cùng Tiêu Đình. Tắm gội, hai người thần thanh khí sảng đi ra khu vực hồ nước. Tiểu Y Tiên đã đợi sẵn, đang ngồi ở một góc đà tọa. Nhìn ba người đi tới, Tiểu Y Tiên chậm rãi mở mắt đứng dậy. Khí sắc thì thoạt nhìn không tồi. Tầm mắt như có như không lướt qua Tiêu Đình cùng Mỹ Đồ toa. Tiểu Y Tiên sốc môi ý vị thâm trường nói. Tiêu Đình ho nhẹ ngượng ngùng, nhưng thật ra Mỹ Đồ toa bách độc bất xâm, dung nhan lạnh băng khoanh tay thản nhiên hừ lạnh không trả lời. Ngoại trừ lúc ở bên cạnh Tiêu Đình, muốn nhìn biểu cảm đỏ mặt tâm run của nàng cơ hồ khó hơn lên trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Đình ngoan ngoãn ngồi xếp bằng ở mép hồ, cơn đau lại tái phát làm sắc mặt Tiêu Đình không tốt. Mỹ Đồ toa tiểu tâm cẩn thận giúp Tiêu Đình mở ra vạt áo. Tiểu Y Tiên dẫn độc vào người từ giữa hồ tới gần Tiêu Đình, ngón tay muốn điểm lên nháy mắt, gương mặt lãnh đạm hờ hững không được tự nhiên. Tiểu Y Tiên trừng mắt nhìn Mỹ Đồ toa. Trong núi độc vật cũng nhiều, tỷ nên cẩn thận tránh bị mỗi trùng độc vật cắn. Tiểu Y Tiên nhìn vài đạo dấu vết đỏ sậm trên da thịt Tiêu Đình quan tâm nhắc nhở, làm Tiêu Đình dù đang bị độc vật hành hạ đau muốn chết đi sống lại cũng xấu hổ muốn tìm cái khe để chui. Tử Nghiên nghe vậy cúi đầu quan sát vùng cổ và vai Tiêu Đình, ngón tay nhỏ nhắn vươn ra cách da thịt Tiêu Đình làm so sánh, sau đó nàng hướng Tiểu Y Tiên phản bác. Tiểu Y Tiên tỉ tỉ, này nhìn thật giống vết cào. Không khí xung quanh an tĩnh đến đáng sợ, cực kỳ xấu hổ. Tiểu Y Tiên trừng mắt lạnh lùng nhìn Tử Nghiên âm độc nói. Ngươi còn ồn ào, ta đem ngươi ném vào hồ độc thủy nuôi độc vật. Bộ dạng tử khí âm trầm của Tiểu Y Tiên làm Tử Nghiên dùng mình, nàng con người đi tới nấp ở phía sau Mỹ Đồ toa. Tử Nghiên không hiểu tại sao từ hôm đó trở đi Tiểu Y Tiên càng thêm lạnh nhạt ghét bỏ mình. Lần phong ấn này thành công tốt đẹp, không có bất trắc nào, nhưng phản ứng của ma độc ban càng kịch liệt, độc ban trên người càng tăng độ thống khổ cho Tiêu Đình. Phần lớn thời gian Tiêu Đình đều chìm trong ý thức mơ hồ, muốn mượn cảnh giới này để tạm quên đi đau đớn thống khổ. Những lúc thế này người đau không kém chính là Mỹ Đồ toa, nàng chỉ có thể ôm lấy Tiêu Đình cùng cô vượt qua 21 ngày dày vò dài đằng đẵng này. Tầng phong ấn càng về sau cơ thể càng dính nhiều ách nan độc huyết, các loại chất độc tương sinh tương khắc cùng ma độc ban đấu đá nhau trong cơ thể Tiêu Đình. Đợi khi phong ấn lần thứ 7 hoàn thành, Tiêu Đình tiểu tụy gầy đi một vòng. Tiêu Đình khẽ sờ lên ngực trái, ma độc ban đen kịt quỷ dị hiện được vô số ký tự màu đỏ sẫm vây kín, các đạo mạch máu đen xung quanh độc ban cũng trở lại bình thường. Mỹ Đồ toa và Tử Nghiên nhìn Tiêu Đình khỏe mạnh không sao, mới tạm thở phào nhẹ nhõm. Chế trụ được nó rồi sao? Đôi mắt đẹp hẹp dài của Mỹ Đồ toa chuyên chú nhìn vết bớt đen trên ngực Tiêu Đình, thanh âm tràn đầy quan tâm. Đã khống chế được cũng nhờ Tiểu Y Tiên phong độc, nếu không muốn thu thập thứ này cực kỳ khó khăn. Tiêu Đình mặc vào y phục cười nói. Tiêu Đình nói giảm nói tránh, hơn nữa nhấn mạnh nhắc tới Tiểu Y Tiên, chính là muốn quan hệ hai người hòa hoãn lại không đối chọi gay gắt. Sau khi phong ấn có thể kéo dài thời gian phát tác trong bao lâu? Mỹ Đổ Toa hơi gật đầu, sau đó nhíu mày hỏi vấn đề trọng yếu nhất, trực tiếp và thẳng thắn là hai tính cách nổi bật của nàng không vòng vo, nhất châm thấy máu. Phong ấn chỉ có thể duy trì được 3 năm, Tiểu Y Tiên chần chừ một lúc cắn răng nói. 3 năm, vậy sau 3 năm có thể tái thiết lập phong ấn không? Sắc mặt Mỹ Đổ Toa căng thẳng thấy rõ, nàng cao mày gặng hỏi. Phương pháp phong độc chỉ có thể có hiệu quả một lần, lần sau đã không còn tác dụng. Tiểu Y Tiên cười khổ nói. Mắt thấy hàng chân mày Mỹ Đổ Toa nhíu chặt, sắc mặt càng khó coi, Tiêu Đình vội nắm lấy ngọc thủ lạnh lẽo của nàng trấn an. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là phương pháp phong độc mà muội học được trong quyển độc kinh mà chúng ta tìm được ở sơn động trước đây, hơn nữa trong thân thể tỷ còn có dị hỏa tương trợ, nên trong vòng 3 năm ma độc ban sẽ không bùng nổ phát tác. Tiểu Y Tiên nhẹ giọng nói. Nghe vậy hàng chân mày của Mỹ Đổ Toa hơi sốc lên, xà đồng màu tím khóa trên người Tiêu Đình, xem ra hai người này còn có không ít chuyện xưa. Nói cách khác trong vòng 3 năm thì phải tìm được cường giả đấu tôn tương trợ, nếu không đến lúc phong ấn mất hiệu lực tự tiêu tán, ma độc ban sẽ bộc phát hoàn toàn. Theo muội được biết ở Xuất Vân Đế Quốc hay ngay cả khu vực Tây Bắc này đều không có cường giả đấu tôn. Sắc mặt Tiểu Y Tiên dần ngưng trọng, thở dài nói. Nếu có, khu vực Tây Bắc này đã sớm có chủ chứ không bỏ phế tới hôm nay. Tiêu Đình nhẹ gật đầu, trong lòng tính toán không ít việc. Lần trước hấp thu một phần Vẫn Lạc Tâm Viêm đã giúp Tiêu Đình vững chắc ở đấu tông đỉnh phong. Nếu có thể tự mình đột phá rào cản tu vi tấn giai đấu tôn, Tiêu Đình có thể tự cứu mình. Hoặc là có lẽ phải tìm thêm dị hỏa để thôn phệ. Tuy khó khăn nhưng ít ra vẫn còn nhiều cơ hội sống. Đấu tôn có thể nói là tồn tại ở đỉnh kim tự tháp, phóng mắt ở khắp đại lục đếm được chưa hết một bàn tay. Có lẽ vẫn còn cường giả đâu đó lánh đời, nhưng dù thế nào muốn một đấu tôn ra tay giúp đỡ, trừ phi có giao tình cao thâm. Bằng không phải lấy lợi ích tương xứng trao đổi. Muội nghĩ mọi người nên ở lại đây vài ngày, thì cũng cần tịnh dưỡng bài trừ một ít tàn dư của chất độc ám lưu trong quá trình phong độc. Tiểu Y Tiên thấp giọng phân phó vài câu sau đó xoay người đi, muốn tự tay chuẩn bị dược liệu giải độc. Nhìn bóng lưng Tiểu Y Tiên đi xa, Tiêu Đình quay sau nhìn bộ dạng nhăn nhó cao có của Mỹ Đổ Toa nhẹ giọng an ủi. Muội ấy đã cố hết sức, ta biết nàng lo lắng nhưng không thể đổ hết trách nhiệm lên muội ấy, lần này là ngoài ý muốn. Đối với lời cầu cạnh của Tiêu Đình, Mỹ Đổ Toa bẹp miệng không có ý kiến, đôi con ngươi màu tím nhạt trong trẻo nhìn thẳng Tiêu Đình. Hiện tại ngươi muốn làm thế nào? Đương nhiên là không buông tay chịu chết căng thẳng áp lực bao lâu nay, trước chúng ta tạm nghỉ ngơi vài ngày, sau đó tra khảo tên hồn điện rồi tính tiếp. Ta còn phải giáo giết tăng lên tu vi, nâng cao khả năng luyện đan. Tiêu Đình vuốt ve chữ vật bên trong có lọ ngọc đang phong bế vụ hộ pháp và thiết hộ pháp, ánh mắt sắc lạnh, cho dù chết cô cũng kéo vài tên hồn điện theo. Nghe vậy Mỹ Đổ Toa chần chừ một chút không cầm được hơi thở dài, xà đồng nhìn Tiêu Đình đột nhiên ánh lên vài tia kỳ dị phức tạp xen lẫn ảm đạm. Điều kiện hiện tại của Tiêu Đình khó khăn không thua gì Tiểu Y Tiên, đại lục mênh mông có những đại danh Tiêu Đình chưa từng nghe nói đến, huống chi là tìm được dị hỏa, linh vật của thiên địa. Tiêu Đình chỉ biết là trong 3 năm này phải cố gắng nỗ lực hết mình, đến kỳ hạn 3 năm hết thảy xem ý trời. Người muốn đi Hắc Giáp vực, nghe dự định của Tiêu Đình, Mỹ Đổ Toa có phần kinh ngạc khẽ hỏi. Viện trưởng Già Nam là đấu tôn, ta định đi nội viện Già Nam hỏi một chút tông tích ngài ấy. Nếu may mắn gặp nói không chừng viện trưởng sẽ ra tay trợ giúp. Tiêu Đình gật đầu cười. Xì, lão già đó chơi trò mất tích thấy đầu không thấy đuôi, ta ở nội viện bao nhiêu năm đều chưa từng thấy lão. Tự nhiên cảm thấy không có nhiều khả thi, lắc đầu nguầy nguậy nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là tăng thêm một ít cơ hội hóa giải ma độc ban, trước mắt là nỗ lực tăng tiến tu vi, nếu có thể hấp thu thêm dị hỏa ta có lẽ sẽ tự giải quyết được ma độc ban không cần người khác trợ giúp. Tiêu Đình thở dài nói, đi ra ngoài tìm cơ hội dù sao cũng tốt hơn ở Gia Mã Đế Quốc chờ chết, có cần ta đi theo không? Mỹ Đổ Toa cúi đầu trầm tư, trong đôi mắt mờ mịt đầy thất lạc, nàng ngẩng đầu nhìn Tiêu Đình nhẹ giọng hỏi. Trong đôi mắt đẹp màu tím nhạt đều là ôn tình, nghiêm túc và chân thành. Tiêu Đình cảm giác tâm khang đều rung động, nắm lấy tay nàng khổ sở nói. Ta thật lòng muốn ở cùng nàng, nhưng hiện tại Tiêu gia và xà nhân tộc vì thế lực không nhỏ nhưng hồn điện vẫn tùy thời nhìn ngó, nếu không có cường giả tọa trấn e là mọi người sẽ lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Nghe vậy Mỹ Đổ Toa nháy mắt suy sụp, tuy Tiêu Đình nói có phần đạo lý, nhưng Hắc Giáp vực nguy hiểm trùng trùng, mặc dù biết tu vi của Tiêu Đình rất mạnh nhưng nàng sao có thể an tâm. muội theo thì được không? Độc Tông ở Xuất Vân đã không còn nguy cơ, muội đi một thời gian cũng không sao. Nhìn Mỹ Đồ toa ưu phiền, Tiểu Y Tiên vẫn đang im lặng đột nhiên lên tiếng. Thấy Tiêu Đình trần trừ, Tiểu Y Tiên đùng đòn tâm lý, mềm nhẹ cười nói. Tỷ đã hứa sẽ giúp muội khống chế ách nan, tất cả vốn liếng tính mạng của muội đều đặt hết cho tỷ, nếu tỷ đi quá lâu không về, cho dù muội có tìm đủ nguyên liệu cũng không biết phải làm sao nếu ách nan bộc phát. Muội phải đi theo giám sát người chế thuốc cho muội. Hai, thôi được, đa tạ muội. Tử Nghiên cũng muốn đi. Tử Nghiên ôm eo Tiêu Đình, bộ dạng chết cũng không buông, Tiêu Đình cười cười nhéo hai má nàng, gật đầu đáp ứng. Đương nhiên phải đem muội theo, để khi ghé qua nội viện ta phải cho mọi người biết thời gian qua ta không ngược đãi muội. Mỹ Đồ toa nhìn hai người đi theo Tiêu Đình, tuy mặt ngoài bình tĩnh nhưng trong lòng biển nộ sóng gầm, càng thêm chua xót mất mát. Cảm giác bất lực cơ hồ đánh úp vây lấy nàng, mặc tình xấu xé giày vò Mỹ Đồ toa, nàng rốt cuộc vẫn không thể giúp gì được cho người trong lòng. Lúc này nàng thật hâm mộ lẫn ganh tị với Tiểu Y Tiên và Tử Nghiên, có thể thời khắc ở bên cạnh Tiêu Đình, cùng chung hoạn nạn. Nhìn Mỹ Đồ toa thất thần, Tiêu Đình siết tay lại đến trắng bệch, một bên nắm lấy tay nàng, chậm rãi vuốt ve an ủi. Ánh mắt hai người giao nhau, trong mắt đều là đối phương, không cần nói, trong lòng đều đã hiểu. Tiểu Y Tiên thấy bầu không khí ngày càng áp xúc, vội ho nhẹ lấy ra ba gói giấy lớn để trên bàn. Đây là thuốc tắm để giải dư độc trong cơ thể, mỗi ngày ngâm mình trong nước thuốc nửa giờ, ba ngày là có thể tiêu trừ độc tố tàn dư. Đa tạ muội, Tiêu Đình thu ba gói thuốc vào chữ vật hơi gật đầu nói. Vậy ngươi muốn khi nào thì đi? Mỹ Đồ toa nhìn Tiêu Đình ôn nhu hỏi. Có lẽ là, qua ba ngày này đi. Ngập ngừng một chút, Tiêu Đình vẫn phải nói, chi bằng giáo giết đi tìm cơ hội. Sau đó lấy ra một lọ ngọc, trong mắt ánh lên hàn mang, chậm rãi nói, đồng thời tạo ra một vùng không gian chi lực bao lấy toàn bộ căn phòng. Hiện tại chúng ta nên xem xét tên thiết hộ pháp trước đã. Nhìn bình ngọc trong tay Tiêu Đình, nháy mắt Mỹ Đồ toa Tiểu Y Tiên nghiêm túc lại. Tiêu Đình khẽ phất tay, quầng dị hỏa bao bọc quanh bình dần tiêu tán, một hồn thể từ đó lao vọt lên trần nhà. Tiêu Đình búng tay một tay xuất ra một đốm hỏa diễm phá không lao đi đâm thẳng vào hồn thể, một tiếng hét thảm thiết vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lạnh lùng nhìn hồn thể giáo giết bay khắp phòng tìm đường thoát, dị hỏa trong người Tiêu Đình tản ra vây lấy hồn thể, hình thành lồng giam kéo hắn trở về. Thiết hộ pháp, chúng ta lại gặp mặt. Các ngươi muốn gì? Linh hồn của các hộ pháp đều có lưu ấn ký, nếu các ngươi gờ yêu ta, ta chấp pháp giả của hồn điện lập tức đến tìm các ngươi. Thiết hộ pháp căm giận rít gào, ta chỉ hỏi vài vấn đề, nếu ngài trả lời đầy đủ ta sao có thể gờ yêu ta ngài. Tiêu Đình nhìn đạo linh hồn nhảy nhót trong lồng giam híp mắt cười hỏi. Ngươi muốn hỏi gì? Thông tin về hồn điện ngươi biết gì nói đó đi. Nghe Tiêu Đình vào thẳng vấn đề, thiết hộ pháp kinh hãi, người khác nghe hồn điện đã sợ vỡ mật. Nhãi danh như ngươi ăn gan trời sao, đừng nghĩ bên cạnh ngươi có hai đấu tông mà kiêu ngạo, trong mắt hồn điện bọn ta, muốn gờ yêu ta các ngươi. A hát, những đoàn hỏa diễm đột nhiên đánh vào linh hồn thiết hộ pháp, phát ra tiếng xèo xèo làm hắn la hét kêu gào thảm thiết. Đừng tưởng ta không dám gờ yêu ta ngươi, trước khi làm ngươi hồn phi phách tán, ta sẽ tận lực làm ngươi nếm thử cái gì gọi là muốn chết không xong. Thiết hộ pháp oán độc nhìn Tiêu Đình, bởi vì bị dị hỏa thiêu đốt mà linh hồn vặn vẹo co rúm lại, hắn dùng minh sợ hãi, uất ức gằn giọng nói. Ngươi muốn biết gì về hồn điện, thực lực thế nào, nói ra sợ ngươi bị dọa chết, hồn điện chúng ta là tổ chức có căn cứ sâu dày trải rộng khắp đại lục, cấp bậc hộ pháp như ta chia làm ba bậc thiên, địa, nhân. Ta là cấp bậc nhân hộ pháp, trên hộ pháp còn có tôn lão quyền cao chức trọng khắp đại lục, có thể nói khó có địch thủ. Độc tông của các ngươi tuy xưng bá ở Xuất Vân nhưng chỉ cần phái một phân điện nho nhỏ cũng đủ đem các ngươi nhổ bỏ. Thiết hộ pháp kiêu ngạo nói. Tiêu Đình thoáng nhíu mày, tuy đã có chuẩn bị nhưng vẫn không khỏi kinh ngạc. Ngươi biết vụ hộ pháp sao? Vụ ưng, ngươi gặp lão rồi sao? Thiết hộ pháp kinh ngạc hỏi. Có đánh qua một lần, Tiêu Đình thản nhiên nói. Hắn ta là địa hộ pháp, điện chủ hồn điện thực lực thế nào? Điện chủ thần bí khó lường, ngay cả thiên hộ pháp cũng không có tư cách gặp. Chỉ có tôn lão và vài người có thân phận tôn quý mới biết thực lực điện chủ ra sao. Có thể đem hồn điện phát triển đến mức này, điện chủ có thể là người đơn giản sao? Lũ tôm tép các ngươi lấy tư cách gì nhận biết ngài? Thiết hộ pháp đắc ý cười to. Hồn điện thu thập linh hồn để làm gì? Ta không biết, nhiệm vụ của chúng ta là thu thập linh hồn càng nhiều càng tốt, hồn điện dùng làm gì không ai dám hỏi. Ngươi không tin ta cũng hết cách, tổng bộ hồn điện ở đâu? Ta cũng không biết, bọn ta thu thập đủ số lượng yêu cầu, sau đó đi tới các phân điện giao nộp, ở đại lục có giải rác một số phân điện, lão phu đến đó bàn giao nhiệm vụ. Thiết hộ pháp bất đắc dĩ nói, lão biết bao nhiêu phân điện, Tiêu Đình gặng hỏi, một phân điện, địa hộ pháp biết hai phân điện, thiên hộ pháp biết ba. Cảm nhận hơi nóng dần tăng cao, thiết hộ pháp gấp giọng nói. Ở đâu, đây là bí mật, nếu ta nói ra không khác nào cái chết. Thiết hộ pháp lắc đầu nguầy nguậy nói. Dị hỏa nháy mắt áp lên linh hồn thiết hộ pháp, phát ra tiếng xèo xèo làm lão chu lên đầy thảm thiết. Lão có hai lựa chọn, một là chết ngay lúc này, hai là cầu mong hồn điện không biết lão đã tiết lộ bí mật. Tiêu Đình nhìn thiết hộ pháp run rẩy trong đám dị hỏa mờ mịt lạnh giọng nói. Tiện nhân, khốn kiếp, ta nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lồng giam dị hỏa giãn ra cho thiết hộ pháp một khoảng trống, thiết hộ pháp run rẩy suy yếu nói. Ta biết một phân điện cách Gia Mã đế quốc rất xa, đó là khe thiên táng nằm ở biên giới thiên tâm đế quốc, trung tâm của đại lục. Thiên tâm đế quốc khe thiên táng, Tiêu Đình ngơ ngác nhìn Mỹ Đồ Toa và Tiểu Y Tiên, vậy chẳng phải là đi Trung Châu sao? Thiên tâm đế quốc dường như muội có nghe qua, nhưng không rõ có khe thiên táng không? Mong các hạ nói là thật, nếu không đến lúc đó ta tìm không thấy, hậu quả ngươi tự biết. Cái gì, ngươi còn muốn giam cầm lão phu sao? Thiết hộ pháp kinh hãi hét lên. Chẳng lẽ lão nghĩ ta thả lão ta có nói vậy sao? Tiêu Đình cười tủm tỉm nói, bàn tay phát ra hấp lực hút linh hồn thiết hộ pháp nhét lão vào bình. Hiện tại ngươi tính làm gì tiếp theo? Mỹ Đồ Toa nhìn Tiêu Đình, trầm mặc nói. Trước mắt là đi Hắc Giáp vực, điều quan trọng lúc này vẫn là cố gắng tăng lên thực lực, nâng cao khả năng luyện dược, tìm tung tích dị hỏa. Nếu muốn kéo theo vài tên hồn điện tìm cách cứu cha ra, bằng bất cứ giá nào ta vẫn phải nâng cao tu vi của mình. Tiêu Đình thở dài nói, vươn tay vuốt ve sườn mặt Mỹ Đồ Toa, sau đó quay sang Tiểu Y Tiên. Muội thu xếp mọi chuyện, 3 ngày sau chúng ta lên đường. Thêm vào đó muội dò la các hội đấu giá dược liệu xa gần, biết đâu chúng ta có thể tìm được dược liệu cho muội. Ầm, bầu trời xám xịt, mây đen vần vũ, cơn mưa như chút nước đổ xuống quét sạch khí vị tanh hôi hủ bại trên mặt đất, gột sạch bầu không khí. Trong không khí tràn ngập khí vị lạnh lẽo ẩm ướt, tiếng mưa như gào thét làm nội tâm con người bất kể vui buồn đều bị kéo chồng xuống, hoặc là càng thêm bình tĩnh, hoặc càng thêm bị đè nén áp lực đến chết lặng. Mỹ Đồ Toa đứng ở cửa sổ, khoanh tay đứng nhìn màn mưa xối xả bên ngoài, để cho cuồng phong và một ít nước mưa tùy ý hắt lên người. Trong phòng minh diệt không đèn đuốc ánh sáng, dung nhan lãnh diễm đông cứng không biểu cảm, áp xúc quanh thân càng thêm lạnh lẽo lương bạc. Đôi mắt đẹp bịt kín một tầng sương ảm đạm, lúc tối lúc sáng. Bóng dáng yêu kiều lãnh ngạo lúc này tràn ngập cô tịch, phảng phất một nỗi chua xót, bất lực đến cùng cực không nói nên lời. Tiêu Đình trở về phòng, chui vào nhà nhỏ đất nung, bắt đầu chuẩn bị thuốc tắm, lấy ra bồn gỗ đổ thuốc vào, cởi y phục ngồi ngâm mình trong bồn tắm. Không ngừng cảm thán, bao nhiêu lần tẩy kinh phạt thủy luyện thể, cái bồn gỗ này đều gắn bó với Tiêu Đình, trên thành bồn có vô số vết cào, đều là trong lúc một thân vết thương chồng chất nhảy vào bồn nước thuốc ngâm mình, vì đau đớn mà bấu chặt cào vào thành bồn tắm. Lần này tuy tẩy độc nhưng cơ thể không có bất cứ đau đớn khó chịu nào, Tiêu Đình dựa vào thành bồn, ngửa mặt nhìn lên trần nhà suy nghĩ thất thần. Lần đi này không biết khi nào trở lại, nhìn bóng dáng đơn bạc thất lạc của Mỹ Đồ Toa, Tiêu Đình lại đau lòng, nàng vẫn phải gánh quá nhiều trọng trách. Tiêu Đình đánh mạnh vào thành bồn, nghiến răng, trong mắt hiện ra sát ý, hồn điện đám giòi bọ này như âm hồn bất tán, ngày nào bọn chúng còn đánh chủ ý lên Tiêu gia, ngày đó mọi người còn không được yên bình. Tiêu Đình làm Mỹ Đồ Toa ký kết khế ước với Vẫn Lạc Tâm Viêm chính là muốn cho nàng một sự bảo hộ nhất định, Vẫn Lạc Tâm Viêm chính là khắc tinh của đám hộ pháp hồn điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa giờ qua đi, nước trong bồn dần chuyển sang màu nâu nhạt, có mùi nồng gay mũi, Tiêu Đình đứng dậy thay nước, nhỏ vào bồn vài giọt địa tâm thối, thể nhũ, lại ngâm thêm nửa giờ, tẩy sạch tạp chất trong người. Ngửi thử trên người không còn mùi lạ, cả người nhẹ nhàng thanh hương, Tiêu Đình khoác vào một kiện trường bào trắng đi về phòng ngủ, trải chăn đệm ngồi xuống lấy ra linh thạch đả tọa tu luyện. Gần một tháng tẩm mình trong chất kịch độc, tuy là lấy độc trị độc nhưng cơ thể hao mòn không ít, nhìn vào gương không khác gì xác chết, dọa Tiêu Đình suýt nhảy dựng. Theo thời gian tu luyện, đống linh thạch nhỏ bên cạnh Tiêu Đình dần dần nhỏ lại, lần lượt hóa thành bụi phấn, chân nguyên trong đan điền càng thêm nồng hậu, thanh liên địa tâm hỏa trong đan điền cấp tốc xoay tròn thổ nạp bồi dưỡng chính mình. Mà sắc mặt Tiêu Đình dần trở nên hồng hào, da thịt càng thêm ôn nhuận xuất trần. Ngoài cửa phòng đột nhiên lóe lên một đạo hào quang 7 màu, quang mang chui qua khe cửa, báo hiệu có người tiến vào. Mỹ Đồ Toa không gặp bất cứ ngăn trở nào, khoan thai tự nhiên đẩy cửa bước vào, trong phòng vắng lặng không có hơi người làm Mỹ Đồ Toa thoáng cau mày. nhìn tủ đầu giường có đặt nhà nhỏ bằng đất nung, Mỹ đổ toa đi tới chạm tay vào nhà nhỏ đất nung truyền tinh thần lực vào, thân ảnh nàng lập tức biến mất chìm vào nhà nhỏ. Trước đây Tiêu Đình để Mỹ đổ toa và Tử Nghiên vào nhà nhỏ đất nung qua đêm trong này, vì để cả hai thuận lợi tiến nhập nhà nhỏ, nên Tiêu Đình đã cho hai người lưu lại ấn ký linh hồn trên nhà nhỏ đất nung. Đến nay còn chưa xóa, không ngờ vì vậy mà dẫn rắn vào hang. Mỹ đổ toa vào trong nhà nhỏ quét mắt một vòng, xác định vị trí Tiêu Đình, nàng đột nhiên cảm thấy trong lòng nao nao, mỗi bước chân đều thấp thỏm tràn ngập khẩn trương. Cửa phòng đột nhiên truyền tới một tiếng mở cửa nhẹ nhàng, Mỹ đổ toa phóng nhẹ bước chân, thân hình yểu điệu lách qua khung cửa. Tiếng kéo cửa một lần nữa đóng lại, trong phòng chỉ có duy nhất một ngọn đèn nhỏ, ánh sáng vàng ấm ít ỏi nháy mắt làm căn phòng trở nên một ngạt nóng bỏng đầy ái muội. Ánh đèn hắt lên gương mặt sáng ngời của Tiêu Đình, bởi vì trong phòng ngủ nên Tiêu Đình ăn mặc tùy tính qua loa, vài sợi tóc tán loạn rủ bên vai. Mỹ đổ toa đứng đưa lưng về ánh đèn, đôi xà đồng màu tím lập lòe hiện rõ trong bóng đêm, nàng nhìn mái tóc có phần rối tung trên trán trên vai Tiêu Đình, làm gương mặt thiếu nữ càng thêm nhu hòa, mềm hóa tia anh khí sắc bén thường ngày. Mỹ đổ toa rời tầm mắt tỉ mỉ quan sát đánh giá Tiêu Đình, vầng trán cao tinh anh, mày rậm phượng nhãn, lông mi dài đen nhánh, cánh môi mỏng đa tình xinh đẹp. Tầm mắt kéo dài xuống cổ, vạt áo lỏng lẻo lộ ra cái cổ thon dài cùng một mảnh da thịt tuyết trắng trước ngực, xương quai xanh ẩn hiện, bởi vì chỉ vận trường bào không có nội y bên trong, Mỹ đổ toa có thể thấy được cảnh xuân ẩn hiện nhô lên bên dưới lớp y phục. Biết hầu Mỹ đổ toa vô thức đảo lộn một vòng, đây không phải lần đầu tiên nàng lâm vào tình trạng khẩn trương không nói nên lời. Trái tim làm ra phản ứng trước chủ nhân nó, đập liên hồi. Mỹ đổ toa kích động đi tới ngồi xổm trước mặt Tiêu Đình, nhìn bộ dạng an nhiên như ngủ của Tiêu Đình, đầu ngón tay vươn ra tháo mở đai lưng bên eo Tiêu Đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai tay như rắn nước mềm nhẹ xả bỏ trường bào trên người Tiêu Đình, thân thể hoàn mỹ khỏe mạnh không tì vết hiện ra trước mắt Mỹ đổ toa, làm xà đồng yêu dã càng thêm nóng bỏng như lửa. Người đời đều nói nàng yêu nghiệt quỷ mị câu tâm đoạt phách người khác, nhưng Mỹ đổ toa cũng biết còn có yêu tinh khác. Bộ dạng kết hợp hài hòa giữa nhân tộc và yêu dã kiều mị của yêu tộc làm nàng ngay từ những ngày đầu gặp mặt tuy như nước với lửa nhưng tâm đã sớm bị người nọ cầm đi. Nếu không tại sao khi mượn dị hỏa tiến giai thay đổi thân thể mới, là một tiểu xà thải lân lại đối với Tiêu Đình quyến luyến không bỏ, là bởi vì vừa mở mắt ra thấy Tiêu Đình đầu tiên nên nguyện làm thân thuộc sao? Chỉ là dối trá gạt người, xà tộc bản năng độc lai độc vãng, vừa sinh ra đã có nọc độc lấy phương thức cắn nuốt kẻ khác để sinh tồn. Tiểu thải quyến luyến yêu thích Tiêu Đình, đó là vì dù chuyển sang thân thể mới, dù chỉ là tiểu xà nhưng trong tiềm thức nàng vẫn lưu ấn tượng quý mến Tiêu Đình, cảm thấy Tiêu Đình sẽ không hại mình, nên mới yên tâm mà dựa vào. Tiêu Đình lúc này như một khối tượng điêu khắc bằng ngọc đang ngủ say, da thịt hoàn mỹ xinh đẹp tuyết trắng như có ma lực lôi kéo đoạt tâm Mỹ đổ toa, làm nàng mê muội từ từ vươn tay chạm vào. Trong đêm tối mê man, thân thể này quá mức đẹp đẽ tràn ngập cám dỗ lệnh nàng tới gần. Mỹ đổ toa vuốt ve sườn mặt Tiêu Đình, một đường đi xuống cổ vuốt ve vết ban độc rậm rịt ký tự đỏ sậm. Hai cánh tay vươn ra ôm lấy Tiêu Đình, dán chặt cả người lên thân thể xích lõa của Tiêu Đình. Nàng dụi đầu vào hõm cổ Tiêu Đình, hút vài hơi u hương thanh thuần mát mẻ trên người cô. Cảm nhận thân nhiệt ấm nóng của Tiêu Đình vây lấy từng mảnh nhỏ ký ức từ lần ân ái trước ùa về, làm ánh mắt Mỹ đổ toa dần trở nên mê mang, toàn thân như rơi vào hố lửa, cả người như bị thiêu đốt vô cùng khô nóng khó chịu. Cách lớp xa y dường như cảm thấy càng thêm khó chịu đau ngứa, Mỹ đổ toa nhẹ rút đai lưng, thân thể gợi cảm cùng những đường cong nóng bỏng tản ra xuân quang theo xa y trượt xuống bại lộ trong không khí. Hai khối thân thể dán hợp lên nhau, thân thể mềm mại chậm rãi chuyển động, làm cho da thịt liên tục thân mật cọ sát, thân thể nàng trở nên mềm nhũn gục lên vai Tiêu Đình, hơi thở nóng bỏng mấp máy bên tai cô nỉ non. Đình, mau tỉnh lại, ngắm nhìn Tiêu Đình gần kề trước mặt, không còn gì ngăn trở cả hai, Mỹ đổ toa cảm thấy bị bộ dạng xinh đẹp an tĩnh của Tiêu Đình làm cho khuynh đảo hấp hồn. Hơi thở ấm nóng của Tiêu Đình như có như không phủ lên da thịt nàng, cảm giác ấm áp gần gũi rất có cảm giác an toàn bình yên làm nàng cảm thấy mê đắm. Mỹ đổ toa dướn người vén tóc Tiêu Đình, đôi môi căng mọng hé mở, hôn lên trán, khoe mắt, sóng mũi cao thon dài, sau đó dừng ở sườn mặt Tiêu Đình, cố tình hút thật mạnh, làm mặt Tiêu Đình nổi lên một mảng đỏ sậm, lưu lại một ít chất lỏng trên da. Thân thể Tiêu Đình dần nổi lên phản ứng, run rẩy nhẹ nhẹ, hơi thở dần nóng bỏng. Tất cả phản ứng mê người đều lọt vào tầm mắt Mỹ đổ toa. Một luồng tà hỏa dưới bụng dưới bốc lên, nơi tư mật sớm tiết ra mật dịch cấm nóng, trong thân thể nổi lên một loại bản năng khát cầu không ngừng thôi thúc, xông thẳng lên tàn phá lý trí, làm ý thức Mỹ đổ toa dần tan rã. Chính Mỹ Đổ Toa cũng trầm mê không rõ, nàng hoàn toàn ngồi dựa vào người Tiêu Đình, ngẩng đầu lên ngậm lấy môi Tiêu Đình, cuồng nhiệt hôn sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách tốt nhất đối diện với cám dỗ chính là thuận theo nó, Mỹ Đổ Toa thuận theo cảm xúc chân thật của thân thể, đầu lưỡi chạm vào răng ngà, nhẹ nhàng tách mở khớp hàm Tiêu Đình. Cái lưỡi đinh hương ấm nóng linh hoạt len lỏi vào trong càn quét hết thảy lãnh địa bên trong, hút lấy mật ngọt chiếm lấy làm chủ toàn bộ lãnh địa bên trong. Môi lưỡi giao hòa quá mức ngọt ngào mê người làm động tác của nàng càng thêm càn rỡ kịch liệt tràn ngập sự chiếm hữu. Mỹ Đổ Toa một lần nữa cảm nhận vỏ YG cháy bỏng mà nàng đã luôn chờ đợi từ lâu. Này như núi lửa phun trào khi gặp được đúng người, đúng cảm xúc cần tìm, khát khao cháy bỏng càng thêm dâng trào. Bị hôn sâu không ngừng chèn ép, lồng ngực Tiêu Đình liên tục phập phồng thở dốc cả người ửng đỏ như muốn xuất huyết. Đình, mau tỉnh lại, ta khó chịu quá. Mỹ Đổ Toa cảm nhận phản ứng rõ ràng của Tiêu Đình càng thêm thích thú, nàng nhắm mắt lại thấp giọng nỉ non, một bên hôn sâu, một bên vuốt ve từng tấc da thịt trơn láng mềm mại đang ngủ say của Tiêu Đình. Yên lặng chờ đợi, dùng khiêu khích của vỏ YG muốn đánh thức người đang trầm mê, Mỹ Đổ Toa vuốt ve ngực Tiêu Đình, môi lưỡi tách nhau ra kéo theo một sợi chỉ bạc nàng hôn lên từng tấc da thịt trên người tình nhân. Tất cả như có một loại ma lực làm nàng phát nghiện, Mỹ Đổ Toa giải từng nụ hôn cực nóng lên cổ, xương quai xanh Tiêu Đình, một đường đi xuống để lại vô số ấn ký của riêng nàng, lưu lại chất dịch trầm ướt lên da thịt trơn bóng. Mỹ Đổ Toa nhắm mắt say mê hôn lên ngực Tiêu Đình, há miệng ngậm lấy khối nho nhỏ xinh đẹp vào khoang miệng nóng ướt. Tiêu Đình kinh hách mở to hai mắt thở hồng hộc cúi đầu nhìn một đoàn tóc tán loạn dừng ở trước ngực mình. Tiêu Đình thoáng run rẩy trước cảm giác tê dại khó nhịn đánh úp lên người. Toàn thân khô nóng khó nhịn, vỏ YG tuôn trào mãnh liệt thì ra là do yêu tinh này gây ra, Mỹ Đổ Toa còn không hay biết khoang miệng ướt át và đầu lưỡi nóng ấm liên tục ra sức hút lấy viên kẹo nhỏ trong miệng. Tiêu Đình nuốt nước bọt dùng hai tay xốc lên Mỹ Đổ Toa, run giọng nói. Thải Lân, nàng, Mỹ Đổ Toa ngẩng đầu trong đôi mắt mê mang còn đang khảm sâu vỏ YG mãnh liệt đối thượng ánh mắt đen láy sâu thẳng của Tiêu Đình, Mỹ Đổ Toa cảm giác chột dạ như trẻ nhỏ làm sai bị trưởng bối phát hiện. Mỹ Đổ Toa đình chỉ động tác thân thể mềm mại không xương dựa vào ngực Tiêu Đình, hai tay câu lấy cổ cô, đôi môi đỏ căng mọng thở ra từng đạo khí nóng. Đình, Mỹ Đổ Toa ngậm lấy môi Tiêu Đình, si mê cuồng nhiệt nuốt lấy ánh mắt xảo hoạt kiều mị nhìn Tiêu Đình đang trợn mắt bởi vì dục niệm mà lộ ra say mê điên cuồng, mái tóc dài của hai người đan vào nhau khó phân ta ngươi. Nàng điên rồi, hừ, nàng có biết mình đang làm gì không? Tiêu Đình cố gắng giữ cho mình thanh tỉnh, Mỹ Đổ Toa dường như bất mãn mà càng thêm càn rỡ, dùng môi mình chặn lại làm cho nụ hôn càng thêm sâu sắc mãnh liệt. Tiêu Đình, Mỹ Đổ Toa vuốt ve bầu ngực Tiêu Đình cầm nắm trong tay trêu đùa làm cho viên nhỏ hồng càng thêm săn cứng, nàng ở môi lưỡi triền miên kiều mị ngọt ngào gọi tên Tiêu Đình, đôi môi nhanh chóng tái hợp giao nhau, quấn quýt triền miên không rời. Mỹ Đổ Toa không ngừng đòi hỏi tìm kiếm, hôn đến Tiêu Đình thần hồn điên đảo suýt ngộp thở, làm cho máu huyết sôi trào, một cỗ tà hỏa từ bụng dưới sộc lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm thần trí Tiêu Đình dần tan rã, hai mắt dần tràn ngập vỏ YG chiếm hữu, thân thể dần trở nên đói khát muốn nhiều hơn. Tim đập liên hồi không dứt, Tiêu Đình đột nhiên cảm thấy bản thân như dã thú đói khát lâu ngày, thật muốn đem con mồi trước mặt sâu xé thành từng mảnh nhỏ nuốt vào bụng. Hai cánh tay hữu lực vươn ra ôm ghì lấy vòng eo mảnh mai của Mỹ Đổ Toa, hành động bá khí mạnh bạo làm eo Mỹ Đổ Toa đau đớn, nàng khẽ ưm một tiếng như kháng cự, lại như đón gió hùa theo. Đầu lưỡi vươn ra tiến vào miệng Mỹ Đổ Toa, đảo khách thành chủ rong ruổi tìm kiếm cái lưỡi đinh hương bên trong, nồng nhiệt cuốn lấy nhau, dây dưa không dứt. Nhận được hưởng ứng của Tiêu Đình, Mỹ Đổ Toa càng thêm vui vẻ, càng hôn càng mãnh liệt càng muốn nhiều hơn. Giờ phút này hai người đều ướt đẫm mồ hôi, da thịt ma hợp giao hòa. Mỹ Đổ Toa cảm thấy thân thể như bị dục hỏa thiêu đốt, nàng lưu luyến cùng Tiêu Đình tách ra, ngồi thẳng người, một tay chống lên vai Tiêu Đình, nở ra nụ cười ngọt ngào kiều mị tràn ngập phong tình. Thân thể xích lõa, da thịt non mềm trơn láng trắng như tuyết đã chuyển sang màu hồng đào, eo nhỏ tinh tế, bầu ngực đầy đặn ngạo nghễ hệt như chủ nhân nó, cao ngạo ngẩng đầu phô bày trước mặt Tiêu Đình. Tiêu Đình như quên cách hô hấp, máu huyết như dung nham sôi trào, ngay lúc Tiêu Đình còn đang xuất thần, hai thân thể một lần nữa tương hợp, Mỹ Đổ Toa mềm nhẹ ôm lấy Tiêu Đình. Nụ hôn lần này mềm nhẹ ôn nhu tràn ngập tinh tế săn sóc, phong cách thay đổi nhưng sự dịu dàng của nàng càng làm Tiêu Đình thêm trầm luân. Mỹ Đổ Toa uyển chuyển nhấp nhô thân thể, da thịt và bốn khối mềm mại chậm rãi cọ sát khơi gợi càng nhiều vỏ YG. Mỹ Đổ Toa nắm lấy tay Tiêu Đình đặt lên bụng nhỏ của mình, theo sự điều khiển của nàng, tay Tiêu Đình một đường trượt xuống, chạm vào thánh địa thần bí đã sớm ướt át, tràn ngập mật tình nóng ướt. chạm vào nơi nóng ướt tràn ngập mật tình sình sịch mê người, ngón tay Tiêu Đình thoáng run rẩy, ngón giữa chen vào khe rãnh u cốc nhẹ vuốt ve mơn trớn. Chỉ một hành động nhỏ đã khiến thân thể Mỹ Đồ Toa sinh ra phản ứng kỳ diệu, hai mắt khép hờ dựa vào vai Tiêu Đình khẽ than một tiếng, thân thể thả lỏng tựa hồ đang hưởng thụ. Mà thân thể và thần trí Tiêu Đình như bị xé làm hai mảnh, liên tục giằng xé đấu đá nhau. Một bên muốn cùng nàng điên cuồng phóng túng, chiếm hữu nàng. Một bên lại nghĩ đến bản thân 3 năm sau còn không biết có sống được hay không, trái tim Tiêu Đình đột nhiên co rút như bị ai bóp nghẹt, không thể thở nổi. Tiêu Đình không động, kéo Mỹ Đồ Toa từ trong mê man tỉnh lại, nàng khó hiểu mở ra đôi mắt ướt át nhìn Tiêu Đình, đối diện ánh mắt yêu thương tràn ngập bất đắc dĩ của Tiêu Đình, làm cho Mỹ Đồ Toa không khỏi hoảng hốt. Đình, làm sao vậy? Thải Lân, chúng ta không thể, Tiêu Đình thu tay lại, khổ sở nói. Một câu nói như chậu nước lạnh, đem toàn bộ một mảnh chân tâm nhiệt thành của nàng biến thành nguội lạnh tâm như cho tàn, đem nàng đẩy xuống vực sâu thất vọng. Cảm giác bản thân thật quá nhục nhã ê chề. Nàng buông xuống thẹn thùng kiêng dè, buông xuống kiêu hãnh kiệt ngạo chỉ mong đổi lấy một mảnh chân tâm của đối phương, nghĩ rằng đôi bên tâm hữu linh tê, đối phương cũng nhiệt thành đối với mình. Đáng tiếc kiêu hãnh tâm ý của nàng nháy mắt đều bị đối phương đánh nát, mảnh vụn rơi đầy đất. Vì sao? Nói cho ta biết, vì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỹ Đồ Toa tức giận không nhẹ, dung nhan vẫn còn ửng đỏ nhưng đã phủ kín một tầng băng xương rét lạnh. Nàng tự nhủ với lòng nếu Tiêu Đình không cho nàng sự giải thích hợp tình, nàng sẽ vĩnh viễn không để Tiêu Đình còn có cơ hội gặp lại nàng thêm lần nào nữa. Thải Lân, nàng nghe ta nói ta. Hiện tại ta không có gì đảm bảo với nàng rằng 3 năm sau ta có thể còn sống trở về gặp nàng. Nhìn thần tình tức giận xen lẫn chua xót của nàng, Tiêu Đình gian nan nói. Mỹ Đồ Toa nghe xong, đột nhiên cười lạnh đầy khinh mỉa đắng chát, đôi xà đồng tràn ngập thất vọng nhìn Tiêu Đình. Cho nên, ngươi là sợ không gánh nổi trách nhiệm, sợ chết đi nhưng trách nhiệm không tròn e là lương tâm sẽ khó chịu. Hay là biết bản thân không sống nổi, nên thà rằng không chạm qua ân cần săn sóc giữ gìn ta, để sau này chết đi cũng yên tâm là ta sẽ nguyên vẹn không sứt mẻ mà trở thành nữ nhân của kẻ khác. Xà đồng của Mỹ Đồ Toa đỏ ngầu long sòng sọc, nàng hận không thể đánh Tiêu Đình một cái tát. Nàng cười lạnh đứng dậy, cảm giác bản thân chưa bao giờ cảm thấy chật vật ê chề như lúc này, hốc mắt tràn ngập hơi nước nhưng kiên cường không rơi xuống. Thải Lân, ta không có ý đó. Tiêu Đình luống cuống đứng dậy muốn bắt lấy ngọc thủ Mỹ Đồ Toa. Ngươi chính là có ý đó, ít cùng ta nói lời vô nghĩa. Ngươi không có ý đó, hay là ngươi nghĩ ta quá mức dễ dãi phong túng, không phải tiểu thư khuê các e ấp, không đúng khẩu vị của ngươi. Mỹ Đồ Toa tránh thoát như sợ bị thứ gì ghê tởm chạm vào, từng lời nói đanh thép gay gắt như từng mũi dao chát vào tâm Tiêu Đình. Làm Tiêu Đình như bị mũ lôi oanh đỉnh, há miệng thổ dốc nói không nên lời. Mỹ Đồ Toa nắm lấy y phục đi về phía cửa, mật dịch dưới ánh đèn càng thêm sóng sánh lấp lánh, từ đóa hoa ướt át chảy xuống đùi non, rời khỏi đóa hoa nóng ấm, mật dịch cũng trở nên lạnh lẽo, không còn sinh khí. Ngọc Thủ siết chặt cửa phòng, trong một khoảnh khắc động tác đột nhiên chậm vài giây, sau đó đóng sầm lại. Nội tâm Mỹ Đồ Toa ở một giây phút đó hoàn toàn vỡ nát, dù nàng thật phẫn hận Tiêu Đình, nhưng vào lúc đó nàng vẫn thầm hy vọng Tiêu Đình có thể giữ nàng lại. Nếu Tiêu Đình nói bản thân hối hận, đã biết sai rồi, nàng nhất định sẽ tha thứ cho Tiêu Đình. Đáng tiếc Tiêu Đình không có động thái nào, Mỹ Đồ Toa kéo lên khóe miệng run rẩy, tâm khang đau đớn từng hồi hoàn toàn chìm xuống hầm băng. Một giọt chất lỏng men theo chiều dài của sườn mặt rơi xuống sàn nhà cứng lạnh tung tóe thành từng giọt chất lỏng nhỏ hơn, vỡ vụn. Tiêu Đình bị tiếng đóng cửa làm cho hoàn hồn, toàn thân rét lạnh tràn ngập sợ hãi, lý trí đạo lý gì đó đều không còn quan trọng. Tiêu Đình lúc này chỉ biết một điều, nếu lúc này để nàng đi chính là vô pháp vãn hồi, một người dám yêu dám hận như nàng sẽ không bao giờ để Tiêu Đình có một lần nào được nhìn thấy nàng. Thân thể hành động nhanh hơn tinh thần mách bảo, hóa thành một đạo tàn ảnh, chặn lại lối đi ở hành lang chật hẹp. Tránh ra, Mỹ Đồ Toa hơi cúi đầu, mái tóc dài xõa xuống che khuất dung nhan, nàng tức giận quát lạnh, ngọc thủ vung lên hung hăng đánh về phía Tiêu Đình. Tiêu Đình mím môi không tránh né, đồng tử gắt gao nhìn Mỹ Đồ Toa, không chút kháng cự đón nhận sự trừng phạt của nàng, làm nàng tổn thương đây là bản thân đáng tội nên đánh. Thình thịch, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỹ Đồ Toa phát ra uất ức trong lòng, lại không nghĩ Tiêu Đình không né tránh, nàng cây ết yêu tà ép sợ thu tay lại, nhưng một phần lực lượng khủng bố vẫn đánh vào lồng ngực Tiêu Đình. Thân hình Tiêu Đình hơi lui về sau một bước, yết hầu nghẹn lại, gân cổ nổi lên tận lực áp chế một cỗ tanh nồng đang muốn bạo dũng trào ra, nỗ lực đem nó nuốt xuống, bộ dạng không sợ chết tiến lên kéo Mỹ Đồ Toa vào lòng ôm chặt không bỏ. Ngươi buông ra, Tiêu Đình a Tiêu Đình, ngươi rốt cuộc xem ta là gì, là hạng nữ nhân ngươi vẫy tay thì tới, muốn đuổi thì đi, mà ta tùy thời đều phải vô điều kiện tiếp nhận ngươi sao? Mỹ Đồ Toa thoáng hối hận vì đã đánh Tiêu Đình, nhưng nháy mắt bị Tiêu Đình ôm lấy, trong mắt nàng tràn ngập rét lạnh khinh thường, ngọc thủ không chút kiêng dè tiếp tục đánh vào người Tiêu Đình. Tiêu Đình chết lặng ôm lấy Mỹ Đồ Toa cục đầu lên vai nàng tiếp nhận trừng phạt. Mỹ Đồ Toa đánh vài lần cũng lười đánh, hai tay cật lực gỡ ra cánh tay đang kẹp chặt vòng eo mình. Người buông ra, ít nhất ta sẽ còn nể tình xưa, đôi bên vẫn xem như hữu nghị, nếu ngươi vẫn cố chấp cùng lắm cá chết lưới rách ta không ngại. Mỹ Đồ Toa nghiến răng nghiến lợi nói. Thân thể Tiêu Đình đột nhiên co rúm lại liên tục run rẩy, hai cánh tay dần có dấu hiệu nới lỏng, sau đó đột nhiên càng ôm ghì lấy Mỹ Đồ Toa, như muốn bẻ gãy vòng eo nàng, như muốn làm huyết nhục của hai khối thân thể hòa làm một. Ngươi cút, Mỹ Đồ Toa phẫn nộ quát lớn, ngọc thủ siết chặt cánh tay Tiêu Đình, móng tay cắm sâu vào da thịt như muốn đào ra xem thử máu của chủ nhân nó là đỏ hay đen, là nóng hay lạnh. Một giọt chất lỏng nóng ấm ướt át rơi xuống đầu vai thon gầy tuyết trắng của Mỹ Đồ Toa chảy dài xuống tấm lưng yểu điệu, sau đó là hai giọt ba giọt chất lỏng rơi xuống. Mỹ Đồ Toa thoáng sững người lại, mới để ý tới thân hình Tiêu Đình vẫn luôn run rẩy, bên tai truyền đến tiếng ẩn nhẫn đứt quảng trong cổ họng tâm khang Mỹ Đồ Toa như bị đại chùy hung hăng đánh vào. Đau đớn uất nghẹn đến xé lòng. Rõ ràng đôi bên đều có đối phương, lại tổn thương nhau đến vỡ nát một thân chồng chất vết thương đầm đìa máu tươi. Nàng đánh Tiêu Đình, Tiêu Đình đau một, nàng thất vọng khổ sở dày vò mà tự tay đánh Tiêu Đình, nàng đau gấp 10, gấp trăm lần. 10.778. Chúc mọi người nhiều sức khỏe và an yên. Cách chương.